Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87, Lục Niên vô ngữ nhìn nàng, mày hơi chữ, kỳ quái đam mê, nàng rõ ràng là ám chỉ hắn ở kia phương diện có không thể nói kỳ quái khuynh hướng. Kia phương diện, nhìn lướt qua nàng phập phồng quyến rũ dáng người, không có, Lục đại thiếu banh mặt. Phủ định cái này có tổn hại hắn danh dự suy đoán. Ta không tin, lần trước ở Thanh Hải ngươi liền, Sơ Bạch nhỏ giọng lẩm bẩm ni nghĩ đến kia sẽ ở á không gian. Lục Niên mất đi ý thức, chỉ dựa vào bản năng hôn, cuồng bạo cực nóng, nùng liệt cường thế một chút đều không giống ngày thường hắn. Ta lần trước ở Thanh Hải làm sao vậy? Nàng thanh âm rất nhỏ, lại không có thể tránh được lỗ tai hắn. Nàng ở Thanh Hải rời đi hắn, hắn cũng là từ kia lúc sau thân thể biến hảo, suy đoán quá là nàng làm cái gì, nhưng khi đó ký ức như thế nào đều nhớ không nổi. Sơ Bạch nghĩ đến kia đoạn bị gặm miệng véo eo, bị kẹo mạch nha giống nhau hắn dính trụ, cuối cùng không thể không biến trở về miêu hình thoát thân trải qua. Mặt đều đen, cũng là từ lần đó, nàng mới khắc sâu nhận thức đến. Vô luận Lục Niên ngày thường thoạt nhìn tính tình cỡ nào đạm, hắn đều là một người nam nhân, một cái nào đó thời khắc cực cụ lực công kích, cường thế chiếm hữu nam nhân. Nàng thở phì phì bĩu môi, người ở Thanh Hải nghiến răng ngáy ngủ còn lỏa bôn, nói bừa. Lục Niên nhìn nàng bộ dáng, bỗng nhiên không nhịn cười. Giờ khắc này Lục Niên không có ngày thường lãnh đạm, cũng không giống vừa rồi giống nhau bén nhọn cuồng bạo. Hắn khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười, như là cởi xác mau hạt rẻ, mềm rối tinh rối mù, là ngươi lột ta quần áo, cho dù có lỏa bôn, cũng là ngươi làm hại. Hắn thấp thấp cười, chứ bỏ nàng, không ai có cái này là gan. Lục Niên đột nhiên cúi người, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, lại lần nữa phong bế nàng môi, nụ hôn này ôn nhu vô cùng, thật cẩn thận. Tràn chọc triền miên thử thăm dò nàng điểm mấu chốt, một hôn kết thúc, hắn duỗi tay che lại nàng thẳng lăng lăng nhìn chính mình mắt. Thanh âm khàn khàn, còn như vậy xem ta, hôm nay ta liền sẽ không bỏ qua ngươi. Sơ Bạch chớp chớp mắt. Rất muốn hỏi sẽ không bỏ qua nàng, là muốn như thế nào không buông tha nàng, bất quá ngắm liếc mắt một cái Lục Niên phía dưới, nàng thực dứt khoát thu hồi móng vuốt. Ngoan ngoãn vô cùng, Lục Niên ngẩn ra hạ, nhìn nàng trong mắt áp lực thâm trầm sao sao. Hắn giơ tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng gương mặt, khóe môi hơi cong than nhẹ. Người a, sao Sở Hằng Chi cuối cùng vẫn là không có thể nhìn thấy Sơ Bạch. Ở trận pháp hạt xoay một hồi lâu, đổi tới đổi lui đều tìm không thấy môn, không thể hiểu được lại về tới tiểu khu cửa. Hắn không hiểu trận pháp, phá không được trận pháp. Không có trận pháp chủ nhân đồng ý, hắn cả đời đều tìm không thấy Sơ Bạch trụ địa phương. Sở Hằng Chi trên mặt nụ cười biến mất, hắn xử ở tiểu khu cửa bất động, hạ quyết tâm liền tại đây chờ. Bên trong có trận pháp hắn vào không được, nhưng Sơ Bạch tổng hội xuất hiện đi. Tiểu khu bảo an vẫn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Hằng Chi. Nếu không phải người này xuyên nhân mô cẩu dạng, không giống như là ăn trộm lưu manh linh tinh, bảo an đều tưởng báo nguy. Sao Lục Niên ra tiểu khu, cùng Sở Hằng Chi xa xa nhìn nhau. Nguyên lai, đây là nàng đã từng khác mắt thấy đãi người. 3 năm trước đây trước sau không biết thân phận nam nhân. Tại đây một khắc có đáp án, nguyên lai người kia chính là Sở Hằng Chi. Lục Niên, hôm nay ta gặp một cái rất có ý tứ người. Người kia rõ ràng thực khôn khéo. Nào đó thời điểm lại hảo bổn, vẫn luôn khi ta là lưu lạc miêu. Lục Niên, người kia làm cá đặc biệt ăn ngon. Hắn ngoài miệng nói ghét nhất xuống bếp, lại vẫn là cho ta làm cá Nga. Lục Niên, hôm nay người kia cho ta mua một cái xa hoa miêu hoa. Chính là hắn phẩm vị hảo kém, thế nhưng mua chính là màu hồng phấn. Còn một đường sách trở về, người có thể tưởng tượng một đại nam nhân. Ăn mặc chính trang tam kiện bộ, cánh tay phía dưới lại kẹp một cái màu hồng phấn miêu hoa sao? Lục Niên, người kia đặc biệt sợ ta chạy ném, hắn tưởng cho ta mang vòng cổ, bị ta cắn, hắn kỳ thật chỉ là rất sợ tịch mịch, nội tâm tàn khuyết làm cho hắn tinh thần thượng không quá ổn định. Lục Niên, ngươi nói hắn nếu thấy ta hình người khi, có thể hay không dọa nhảy dựng? Lục Niên, hắn, trong đầu một câu đều là nàng đã từng nói qua nói. Nàng cười bộ dáng, nghiêng đầu kể ra một cái khác nam nhân sự, ngay lúc đó chính mình là cái gì cảm thụ, Lục Niên đã nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ lạnh băng tức giận từ đáy lòng lan tràn mà ra. Đó là trong đời hắn lần đầu như thế phẫn nộ, ở nàng kiêu cái đuôi rời đi sau, hắn suy nghĩ 3 ngày mới suy nghĩ cẩn thận, loại này cảm xúc, là ghen ghét, hắn là sớm nhất gặp được nàng người. Tuy rằng hắn không thường làm cảm xúc hiện lên ở trên mặt, nhưng cùng nàng ở bên nhau thật sự thực vui vẻ. Hắn cho rằng, hắn cùng nàng thực thân cận, cho rằng chính mình là ly nàng gần nhất người. Chính là thẳng đến giờ khắc này hắn mới hiểu được, nàng trong mắt, nàng trong lòng, đều không có hắn. Suy nghĩ rõ ràng trong nháy mắt, 17 tuổi Lục Niên trong đầu hiện lên một ý niệm money nếu nàng thích người trên là ta. Thật là có bao nhiêu hảo, kia lúc sau đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến Lục Niên đều không muốn đi hồi tưởng. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được, thích thượng một người nguyên lai là sẽ đem chính mình yếu ớt nhất mềm mại nhất địa phương. Rộng mở cho nàng, bị nàng lơ đãng đụng chạm, tựa như cái mao đầu tiểu tử giống nhau nhiệt hôn đầu. Nàng hỉ nộ ai nhạc, tả hữu hắn cảm xúc, nàng có thể không cần tốn nhiều sức. Liền đem chính mình tâm biến thành máu tươi đầm đìa bộ dáng. Tâm động loại sự tình này, làm hắn thể vị đến chỉ có chua xót, khát vọng cùng ghen ghét. Hắn cho rằng đời này vĩnh viễn chỉ có thể nhìn nàng cũng không quay đầu lại rời đi bóng dáng. Thẳng đến cái kia biến chuyển xuất hiện, 3 năm money hắn dùng 3 năm, 1000 nhiều ngày đêm, rốt cuộc ở nàng trong lòng lạc hạ một tia dấu vết. Chẳng sợ này dấu vết còn quá thiền, nhẹ nhàng một sát, liền cái gì đều không dư thừa, chính là hắn sẽ không thoái nhượng, hiện tại đứng ở Sơ Bạch người bên cạnh, không phải Sở Hằng Chi, mà là hắn, Lục Niên lãnh đạm nhìn Sở Hằng Chi, năm đó nếu đã bỏ lỡ, cũng đừng thiên chân trông cậy vào hết thảy còn có thể giống như vãng tích. Sao tiểu khu cửa, không khí gần như đông lạnh, Sở Hằng Chi híp híp mắt. Thấp giọng nói, là ngươi, hắn nói không đầu không đuôi, nhưng giờ phút này này hai người đều minh bạch đối phương là ai. Sở Hằng Chi ở phát hiện chính mình miêu là á loại nhân loại về sau. Mới biết được nhà mình miêu ngẫu nhiên mất tích, không phải đi tìm mèo được, mà là đi xem một cái tiểu hài tử. Năm đó Sở Hằng Chi còn bởi vì cái này không biết tên tiểu hài tử mà ăn vị. Một cái hùng hài tử có cái gì đẹp. Động bất động liền đi, có đôi khi vừa đi thật nhiều thiên, ở hắn lo lắng xảy ra chuyện phái người đi tìm khi. Nó mới chậm gì gì đi bộ trở về, Sở Hằng Chi như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Sơ Bạch trong miệng tiểu hài tử, sẽ là Lục Niên. Liền tính đạt ở 3 năm trước đây, Lục Niên cũng 17, sao có thể sẽ là tiểu hài tử, cũng là vì cái này lầm khu. Ở sớm nhất nghe được Lục Niên dưỡng miêu tên gọi Sơ Bạch khi. Hơn nữa kia sẽ Sơ Bạch vẫn là tiểu nãi miêu tạo hình. Hắn mới không hoài nghi quá. Ở Sở Hằng Chi gần như phệ người trong ánh mắt, Lục Niên nhấc chân hướng chính mình xe đi. Gặp thoáng qua khi, hắn lãnh đạm ném xuống một câu. Hết thảy đều đã quá muộn. Sở Hằng Chi nắm chặt quyền. Lục Niên thái độ rõ ràng là đang nói. Ngươi đã không tư cách đứng ở nàng trước mặt, hắn không giận phản cười. Ta không tư cách, chẳng lẽ ngươi liền có sao? Một cái chưa bao giờ bị nàng xem ở trong mắt tiểu quỷ thôi. Biết nàng là như thế nào xưng hô ngươi sao? Nhân loại ấu tể, ngươi ở trong mắt nàng, vĩnh viễn đều chỉ là cái hài tử. Lục Niên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Chậm rãi câu môi, một cái sẽ hôn môi nàng, ôm nàng hài tử. Hiện tại đã không phải 3 năm trước đây, ngươi chạm vào nàng. Sở Hằng Chi mặt trầm xuống, gần như chất vấn, đối với hắn chất vấn. Lục Niên chỉ đáp lại một cái lạnh băng tươi cười. Kia thần sắc phảng phất lại nói, ngươi có cái gì tư cách chất vấn? liền tính nàng đã từng đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Nhưng vô luận 3 năm trước đây vẫn là 3 năm sau. Nàng đều chưa từng thuộc về ngươi. Lâm lên xe trước, Lục Niên ném xuống cuối cùng một tin tức, làm Sở Hằng Chi như trụy hầm băng. Hắn nói, Sơ Bạch không nhớ rõ ngươi. 3 năm trước đây hết thảy, về ngươi sở hữu ký ức, nàng đều không nhớ rõ. Ngươi ở nàng sinh mệnh bị sát đến sạch sẽ, liền giống như từ lúc bắt đầu liền chưa từng tồn tại, sau tháng 6 thời tiết có chút oi bức. Tiểu khu cửa càng là một thân cây đều không có, vốn nên khô nóng thời tiết, Sở Hằng Chi đứng ở Thái Dương hạ, thế nhưng không cảm giác được một tia nhiệt độ. Từ lòng bàn chân phiếm đi lên hàn khí một tấc lan tràn mà thượng. Hắn nghĩ tới tìm được Sơ Bạch khi, sẽ gặp được đủ loại làm khó dễ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng sẽ đã quên hắn. Sở Hằng Chi, nếu ngươi mỗi ngày đều cho ta làm cá ăn, ta đây liền cố mà làm bồi ngươi, bằng không chờ ngươi già rồi, lẻ loi một người, thật là nhiều đáng thương, kia chỉ Bạch Miêu. Cái kia lười biếng miêu khoa á loại nhân loại, nàng rõ ràng nói như vậy quá, nhưng vì cái gì hiện tại sẽ không nhớ rõ hắn, nàng liền như vậy không nghĩ tha thứ hắn sao? Tình nguyện dùng phương thức này trừng phạt hắn, nguyên lai còn không cần chờ đến hắn già rồi, cũng đã cảnh con người mất. Sao, lão bản, Tôn Chí Hạo vẻ mặt kinh ngạc nhìn cả người ướt đẫm Sở Hằng Chi. Vừa rồi có mưa rào có sấm chớp. Lão bản đây là trong mưa bước chậm đi. Sở Hằng Chi chậm rãi dương mắt. Ngươi như thế nào tại đây? Ta tới hội báo sắp tới tìm miêu kết quả. Tôn Chí Hạo đem trong tay folder đặt ở lão bản trước. Mặt, thân là số 1 tâm phúc. Ở tìm miêu này 3 năm. Hắn biết rõ đây là lão bản nhất chú ý. Sở Hằng Chi không nhúc nhích kia một chồng văn kiện. Đôi mắt đen tối. Về sau đều không cần thối lại. A. Thủ hạ ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại đây. Chúc mừng lão bản, có thể làm hắn cái này tìm miêu tìm được nhập ma lão bản mở miệng nói không? Cần thối lại, kia khẳng định là đã tìm được rồi. Miêu tìm được rồi, hắn rốt cuộc có thể cùng các loại đại bạch miêu nói tái kiến. Về sau chờ đợi hắn chính là bình thường nhân sinh, tốt đẹp làm hắn muốn giải hoa. Từ nay về sau. Hắn không bao giờ sẽ bị bạn gái ném, còn bị hồ vẻ mặt ngươi liền cùng bạch miêu quá cả đời đi. Nguyên rùa, Tôn Chí Hạo vẻ mặt đứng đắn thần sắc, nội bộ tâm hoa nộ phóng. Hắn đem chính mình lấy tới kia một chồng văn kiện thu hồi tới. Khom khom lưng, chuẩn bị rời đi, đêm nay không cần đi công viên ngồi xổm miêu. Hắn phải đi về tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Sau đó đi hưởng thụ đã lâu sinh hoạt cá nhân. Kia lão bản, không có việc gì ta đi trước. Từ từ, Sở Hằng Chi căn bản không nhận thấy được thủ hạ nỗi lòng. Dao động, hắn trầm mặc nửa ngày. Trong mắt có một cổ tối nghĩa khó phân biệt cảm xúc. Chí Hạo, ngươi biết ở tình huống như thế nào hạ sẽ mất đi một đoạn ký ức sao? Tôn Chí Hạo, ngoặc kép, lão bản, y học không ở công tác của ta phạm trù trong vòng. Yêu cầu ta cho ngài giới thiệu một vị tốt bác sĩ sao? Không phải ta, là ta miêu, ngài là nói, ngài miêu tìm được rồi, nhưng là nó không nhớ rõ ngài. Tôn Chí Hạo khẩu khí ẩn ẩn không xong, một con mèo còn có thể mất trí nhớ. Nói tốt ngươi Sơ Bạch đâu? Hóa ra triền triền miên miên đã nhiều năm, đều là ngài một bên tình nguyện sao? Còn có lão bản là như thế nào phán đoán kia chỉ miêu mất trí nhớ? Ngài xác định là miêu mất trí nhớ, mà không phải ngài tìm lầm miêu sao? Đem một con xa lạ đại bạch miêu trở thành chính mình ném 3 năm miêu linh tinh. Nó có thể nhận được ngài mới có quỷ a. Tôn Chí Hạo nội tâm điên cuồng spam, cứ việc cảm thấy tao điểm rất nhiều, nhưng căn cứ một cái ưu tú tâm phúc thủ hạ tố chất. Hắn vẫn là bình tĩnh mở miệng, mất trí nhớ có thể chia làm khách quan cùng chủ quan 2 cái phương diện. Khách quan nói, phần ngoài va chạm chờ đều khả năng khiến cho mất đi ký ức trạng huống. Chủ quan nói, có lẽ là thụ tinh thần kích thích quá lớn, cưỡng chế tính làm chính mình quên mất không thoải mái người hoặc sự, không thoải mái người hoặc sự, Sở Hằng Chi lẩm bẩm tự nói, có tí chua xót, là nàng không nghĩ tha thứ hắn. Thấy nhà mình lão bản thất hồn lạc phách bộ dáng, thủ hạ khóe mắt trừu trừu, mở miệng bổ sung, bất quá giống nhau chủ quan mất trí nhớ chỉ là cực cá biệt thưa thớt trường hợp. Đại bộ phận đều là từ phần ngoài va chạm, tổn thương đầu óc sau tạo thành mất trí nhớ. Loại này mất trí nhớ là có thể khôi phục. Nói như vậy, chỉ cần thường xuyên tiếp xúc qua đi quen thuộc hoàn cảnh, là có thể chậm rãi nhớ tới. Sở Hằng Chi tựa hồ nghe đi vào. Đen tối sắc mặt cũng thoáng chuyển biến tốt đẹp. Hết chương.